đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 734, nhất định phải có được. Góc truyện audio.com, từ từ sẽ đến đi, hình nhi, cái kia xem cơ duyên. Người cũng đừng lo lắng, mặc dù là thật sự không có võ công, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Sư hậu an ủi Đông Phương Ngữ Hinh, chỉ là trong lòng nàng cũng không xác định không có võ công không phải chuyện xấu sao. Tại sao nàng cảm giác không đúng đây? Chẳng qua hình nhi đã rất khó chịu, nàng, sư hậu đương nhiên muốn an ủi nàng ấy. Sư hậu ta cảm giác rất xin lỗi ngươi, nàng ấy đã từng giúp đỡ chính mình không ít nhưng chính mình lại đáp ứng nàng ấy cũng chưa làm được, ngươi không phải đã luôn luôn giúp ta tìm này nọ sao? Là ở tìm, nhưng những thứ này, rất nhiều cũng chưa được nghe qua. Lúc này, nghe được thập giai ma hạch Đông Phương Ngữ Hinh tâm động. Nàng nhất định phải có được, nhất định phải, tin tức có thể tin được không? Theo chỗ nào có được tin tức, thập giai ma hạch đó là tồn tại cao nhất trên đời này a. Cho nên, thứ này xuất ra, phỏng chừng trên đời này lại là một phen điên cuồng cướp đoạt. Hơn nữa, giá cả, nói không chừng, chẳng phải bao nhiêu bạc là có thể suy tính. Đã có người thả tin tức hẳn là không sai được. Vẻ mắt đào chủ trịnh trọng nói, nhưng mà lần này, thế giới cũng không thái bình. Thập giai ma hạch có thể làm rất nhiều gì đó, đặc biệt một số đan dược cao nhất liền cần cái này. Ừ, đúng vậy, cái này ta hiểu được. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, Uất Trì Tà Dịch cũng nói. Trước hết chúng ta nên đợi chút đi, đem cái này thu tới tay lại nói. Hắn cũng biết sư vương sư hậu cần, tuy rằng chỉ có một nhưng luôn muốn tìm một chút. Đông Phương Ngữ Hinh cũng cười nói. Đúng, phải đắc thủ, Tà Dịch Hinh Nhi các ngươi cũng muốn cái này. Đảo chủ có chút giật mình, dù sao bọn họ được đến không có tác dụng bao nhiêu. Sủng vật của chúng con cần. Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt cười, Trích Lão biến sắc. Con muốn luyện chế đan dược tiến giai sao? Phương thuốc tiến giai của sủng vật vốn chính là rất ít. Bởi vì cùng người không có bao nhiêu quan hệ, người nghiên cứu phương diện này không nhiều lắm, giữ lại liền càng ít. Mà sủng vật bọn họ cũng không có khả năng chính mình làm luyện đan sư, cho nên, loại này phương thuốc càng khan hiếm. Đúng vậy, sư phụ, nếu như tìm được đầy đủ nguyên liệu, muốn phiền toái người giúp con rồi à. Đông Phương Ngữ Hinh nhân cơ hội nói, Trích Lão biết Đông Phương Ngữ Hinh có phương thuốc bằng không nàng sẽ không nói như vậy. Chuyện này không có vấn đề gì, nhưng là Hinh Nhi thập giai ma hạch này, người tranh đoạt nhất định không ít. Bà lo lắng Đông Phương Ngữ Hinh bị, ai, hiện thời tình huống của nàng, thật sự là làm cho người ta lo lắng đây. Không có việc gì, chúng ta tận lực đi. Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt cười, Trích Lão chỉ có thể gật đầu, Tà Dịch còn lại là phân phó người tiếp tục hỏi thăm. Hinh Nhi, nàng cũng đừng quan tâm khác thân thể của nàng. Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn thông minh, Tà Dịch chỉ hy vọng nàng có thể có chút biện pháp phá giải đâu. Ta không sao, như chàng nói, cùng lắm thì một lần nữa bắt đầu lại. Nói không chừng thật sự không phải chuyện xấu đâu, tuy rằng hy vọng này thật xa vời. Ừ, được rồi, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi. Uất Trì Tà Dịch từ phía sau ôm chặt lấy Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ. Hinh Nhi, cách chương.